chỉ có nắm giữ tấm tạp phiến này người mới có tư cách tiến vào đế vương phòng ăn. Hiểu rõ gật gật đầu, Mạc Ly nói, ý của ngươi là nói, nếu như ta mang bằng hữu đến, các nàng đều không thể tiến vào đế vương phòng ăn thật sao? Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, giờ cho tới bây giờ, chỉ có ngươi cùng ta, mới có thể ở đây dùng cơm. Nghe được Sở Hành Vân, Mạc Ly mặt cười hơi đỏ lên, nheo mắt lại nói, làm sao? Ngươi cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cũng không phải là muốn ngâm ta chứ? Tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nghe được Mạc Ly, Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, đại tiểu thư. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chỉ là muốn biểu đạt một thoáng cảm tạ mà thôi, không có ý gì khác. Nhẹ nhàng hoành Sở Hành Vân một chút, Mạc Ly nói, có tấm tạp phiến này, là có thể ăn được vừa nãy những thức ăn kia sao? Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, hiện nay tới nói. Hết thảy 108 nói thức ăn, chính thức đối ngoại đẩy ra, chỉ có 30 lục đạo. Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, Mạc Ly nói, ăn ngon như vậy thức ăn, tại sao không đều đẩy ra đây? Rất đáng tiếc à? Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân nói, không phải là không muốn đẩy ra, mà là chi phí quá cao, mặc dù đẩy ra, cũng không ai ăn lên à? Chi phí cao. Nghe được Sở Hành Vân, Mạc Ly nhất thời nhíu mày, vừa nãy ăn thời điểm, còn không làm sao chú ý, bất quá bây giờ nghĩ lại, rất nhiều thức ăn, mùi vị có thể tuyệt không bình thường à? Vỗ tay một cái, Mạc Ly giòn tiếng nói, người đến, người đến. Nghe được Mạc Ly âm thanh, ngoài cửa hầu gái đẩy cửa mà vào, thân thiết mỉm cười nói, xin hỏi, có dặn dò gì? Chỉ trên bàn thức ăn, Mạc Ly nói, chúng ta ăn được, tính tiền đi. Kết. Tính tiền. Ngạc nhiên nhìn Mạc Ly, thị nữ kia một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Mở cái gì quốc tế chuyện cười à, toàn bộ Kim Phượng Tửu lâu, đều là Sở Hành Vân, ở nhà mình ăn cơm, kết cái gì chướng à? Nhìn thị nữ kia kinh ngạc dáng vẻ, Mạc Ly không khỏi nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng giờ, Sở Hành Vân chen lời nói. Đều nói xong rồi, ngày hôm nay bữa cơm này ta xin mời, ngươi cần gì phải? Khoát tay áo một cái, Mạc Ly nói, nếu như chỉ là phổ thông cơm nước, này cũng coi như, nhưng là bữa cơm này quá đắt, hơn nữa cơ bản đều là ta một người ăn, ta không thể nợ ngươi lớn như vậy ân tình. Ta chuyện này, đối mặt Mạc Ly, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, đang định mở miệng khuyên bảo giờ, Mạc Ly tiếp tục đối với thị nữ kia nói, chuyện gì xảy ra, ta tính tiền cũng không thể kết sao? Đến cùng bao nhiêu tiền? Làm khó dễ nhìn một chút Sở Hành Vân, lại nhìn một chút Mạc Ly, thị nữ kia thực sự không biết nên làm gì. Đối mặt Mạc Ly dục, thị nữ kia rốt cục bất đắc dĩ duỗi ra ba ngón tay, bảo thủ báo ra bữa cơm này giá cả. 3 vạn linh thạch. Nhíu nhíu mày, Mạc Ly tức giận nói, ăn ngon như vậy thức ăn, làm sao có khả năng tiện nghi như vậy. Nghe Mạc Ly, thị nữ kia suýt chút nữa kìm nén ra nội thương, bất đắc dĩ lắc đầu nói, không phải 3 vạn linh thạch, mà là... Nhíu nhíu mày, Mạc Ly nói, không phải 3 vạn. Lẽ nào là 30 vạn sao? Điều này cũng không đúng vậy. Tối thiểu, điều này cũng muốn 3 triệu linh thạch, không thể nào lại thiếu. Đúng đúng đúng. Đối mặt Mạc Ly suy đoán, Sở Hành Vân vội vàng tiếp lời nói, vẫn là ngươi thật tinh mắt, những thức ăn này hào ăn ngon như vậy, làm sao có khả năng chỉ trị giá 30 vạn, 3 triệu mới đúng mà. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về hầu gái nhìn lại, dương cả giận nói, ngươi người này chuyện gì xảy ra, xem thường bằng hữu ta sao? Ngươi xem bằng hữu ta, như là đào không nổi 3 triệu người sao? Tuy rằng biết rõ Sở Hành Vân là giả bộ nổi giận, nhưng là thị nữ kia nhưng vẫn là suýt chút nữa nhịn không được nội thương, phun ra một cái lão huyết đến. Bữa cơm này, chỉ là băng tủy hay dùng đầy đủ 3 bình, chỉ riêng này 3 bình băng tủy, liền không ngừng 3 triệu. Thỏa mãn gật gật đầu, Mạc Ly từ trong lồng ngực móc ra một cái đẹp đẽ bọc nhỏ, lấy ra 3 tấm giá trị 1 triệu linh phiếu, nhẹ nhàng đưa cho người thị nữ kia, mỉm cười nói, nhà các ngươi cơm nước xác thực ăn ngon. Tuy rằng ta không phải quá có tiền, nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, trở lại cổ động. Nhẹ nhàng thu hồi 3 tấm linh phiếu, thị nữ kia gian nan cười cười nói, ta đại biểu Kim Phượng Tửu lâu, cảm tạ ủng hộ của ngài. Nói xong một trận lời khách sáo, thị nữ kia quay về Mạc Ly cùng Sở Hành Vân khom người, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thu hồi bóp tiền, Mạc Ly hài lòng hô một cái khí, thật lòng nhìn Sở Hành Vân nói, tuy rằng ngươi không thể xin mời thành khách, nhưng ta hay là muốn cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi dẫn ta tới, ta còn thực sự ăn không được ăn ngon như vậy đồ vật. Chà chà. Than thở lắc lắc đầu, Mạc Ly nói, đúng là không nghĩ tới. Trên thế giới này, dĩ nhiên có ăn ngon như vậy đồ vật, nhiều năm như vậy, ta đúng là sống uổng phí. Mỉm cười nhìn Mạc Ly, Sở Hành Vân nói, ngươi thích ăn, cứ đến ăn được, bất quá phải chú ý, trừ ngươi ra, những người khác, có thể không hưởng thụ được ăn ngon như vậy đồ ăn nha. Than thở gật gật đầu. Mạc Ly nói, xác thực, một bữa cơm ăn đi 3 triệu, chuyện này thực sự là quá khoách đại, coi như là ta, cũng ăn không nổi à,

Một khi tiến vào võ hoàng cảnh giới, cả người cũng có thể dung nhập vào trong thiên địa, cùng thiên địa dung hợp làm một thể, khó hơn nữa phút lẫn nhau. Bất quá, trúc cơ tâm pháp, nếu như không có trúc cơ đan phối hợp, mặc dù tu luyện 1000 năm, e sợ cũng khó có thể hoàn thành, cái này cũng là kẹp lại tuyệt đại đa số võ giả ràng buộc vị trí. Mà phối hợp trúc cơ đan, ngắn thì 10 năm, lâu là 100 năm, nhất định có thành tựu. Chỉ có điều, coi như đồng dạng hoàn thành trúc cơ hiệu quả cũng lớn có khác nhau, từ 1 tầng đến 10 tầng, không phải trường hợp cá biệt. Trong đó, trúc cơ hiệu quả tốt nhất, chính là đế thiên dịch, trong truyền thuyết. Hắn nhưng là toàn thân linh hóa, toàn bộ thân thể, đều cùng thiên địa dung hợp làm một, người tức thiên địa tức người. So sánh lên không có tu luyện qua trúc cơ bảo điển võ hoàng, mặc dù cảnh giới tăng lên tới, cũng có thể mượn dùng thiên địa năng lượng, thế nhưng cuối cùng, chỉ có thể điều động bên trong đan điền năng lượng, cùng thiên địa phát sinh cộng hưởng, có khả năng điều động năng lượng dù sao có hạn. Mà một khi thân thể triệt để linh hóa, này cả người đều là đan điền, người tức thiên địa tức người. Công kích giờ, hủy thiên địa oai lấy giáng lâm. Phòng thủ giờ, hủy thiên địa tư thế lấy phòng giữ. Bởi vậy, ở tầng cao nhất võ giả trong lòng, tu luyện trúc cơ bảo điển, vì là chân võ hoàng, mà hết thảy không tu luyện qua trúc cơ bảo điển, toàn bộ vì là giả võ hoàng. Phía trên thế giới này, giả võ hoàng đếm bằng ức ghi nhớ, nhưng đều là chỉ có cảnh giới, nhưng không thực lực, hầu như cả đời khó có thể lên cấp đế tôn học cấp tốc phẩm. Mà cái gọi là chân võ hoàng, nhưng là hoàn thành trúc cơ, thực lực cực kỳ nhân vật mạnh mẽ, đối đầu giả võ hoàng giờ, cơ bản đều là thuấn sát, căn bản không có bất cứ hồi hộp gì. Đáng nhắc tới chính là, muốn thành tựu đế tôn, nhất định phải hoàn thành cửu phẩm trở lên trúc cơ, cũng chính là đem thân thể hơn 90% linh hóa, bằng không, là tuyệt đối không cách nào thành tựu đế tôn. Lấy tứ đại đế tôn làm lệ, bốn người này, năm đó chính là hoàn thành cửu phẩm trúc cơ kiệt xuất nhân tài. Bất quá, trúc cơ đan quá khó luyện chế, giờ cho tới bây giờ, chỉ có linh mộc đế tôn, mới có năng lực luyện chế trúc cơ đan. Trúc cơ đan không chỉ là khó luyện, quan trọng nhất chính là, luyện chế trúc cơ đan dược liệu, cũng đều là ít ỏi mà lại quý giá, tùy tiện một cây đều giá trị liên thành, càng không cần phải nói thu thập toàn bộ 3.000 trồng. Chỉ có chỉnh hợp toàn bộ loài người nhân lực, vật lực, tài lực, mới có thể thu thập tất cả dược liệu, hơn nữa còn muốn linh mộc đế tôn thân tự ra tay, mới có thể luyện chế thành công. Bởi vậy, cho tới nay, chân chính hoàn thành trúc cơ chân võ hoàng, có thể nói là đã ít lại càng ít, có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Sau một quãng thời gian, này thật giả võ hoàng phân chia, ở ngũ đại đế tôn hết sức phong tỏa dưới, cũng không có. Đối với càn khôn thế giới tuyệt đại đa số võ giả mà nói, võ hoàng chỉ có một loại, hết thảy võ hoàng, đều vì giả võ hoàng. Nhưng là trên thực tế, chân chính cao tầng, vẫn có phân chia, không hoàn thành trúc cơ, căn bản là không tính là võ hoàng. Xác thực nói, hẳn là chỉ có võ hoàng cảnh giới, nhưng không có võ hoàng thực lực học cấp tốc giả võ hoàng. Luân hồi không gian bên trong, Sở Hành Vân toàn lực vận chuyển trúc cơ tâm pháp, không ngừng dùng linh khí, gột rửa quanh thân hết thảy kinh lạc, huyết thống, cùng với cơ thịt cùng xương cốt. Cho tới trúc cơ đan, Sở Hành Vân đã ủy thác cho Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu, do Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền đi, bất kể bất cứ giá nào, toàn lực đi thu thập. Một khi thu thập đủ, Sở Hành Vân là có thể thử luyện chế trúc cơ đan, tuy rằng chưa chắc sẽ thành công, thế nhưng muốn mời động linh mộc đế tôn ra tay, độ khả thi quá thấp. Không có trúc cơ đan, mặc dù như thế nào đi nữa dùng linh khí gột rửa, cũng không cách nào chân chính đem thân thể linh hóa. Trúc cơ đan chân chính tác dụng, chính là gột rửa trong thân thể hết thảy tạp chất, làm cho cả thân thể nằm ở có thể bị linh hóa trạng thái. Đương nhiên, coi như không có trúc cơ đan, chỉ cần thời gian tu luyện đủ dài, vẫn kiên trì. Như vậy mấy ngàn năm sau, cũng là có thể để cho toàn bộ thân thể linh hóa. Không nói đến người khác, chỉ lấy bây giờ tứ đại đế tôn mà nói, bọn họ cũng sớm đã đem thân thể hoàn toàn linh hóa. Trúc cơ liền giống với là giặt quần áo, trúc cơ đan thì tương đương với xà phòng, chỉ phải kiên trì tẩy xuống, sớm muộn quần áo sẽ rửa sạch sẽ, có thể như quả có xà phòng, như vậy quá trình này sẽ bị đại đại gia tốc. Đáng nhắc tới chính là, tuy rằng chỉ cần kéo dài tẩy xuống, sớm muộn cũng sẽ rửa sạch sẽ, thế nhưng còn có một cái khả năng là quần áo không rửa sạch sẽ đây, trước tiên bị xoa tẩy phá nát rơi mất. Bởi vậy, trúc cơ đan tầm quan trọng, vẫn là ắt không thể thiếu. Nếu như không có trúc cơ đan, trúc cơ thành công xác suất không vượt quá 1%, tuyệt đại đa số khả năng, là chưa hoàn thành trúc cơ, thân thể liền tan vỡ tan rã rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, Sở Hành Vân thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Vận hành một lần trúc cơ tâm pháp sau, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy toàn thân ung dung, cả người phẳng phất nhẹ mấy chục cân. TT. Chính thích ý, Sở Hành Vân bỗng nhiên nghe thấy được từng tia một quái dị mùi vị, nói hương không thơm, nói thúi cũng không phải mùi thối,

Bởi vậy nhiều năm qua, nàng kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu tích trữ. Tuy rằng Tử Vi Võ Hoàng cũng có không ít tiền lương. Thế nhưng việc tu luyện của nàng, tiêu hao cũng là phi thường lớn. Hơn nữa, bởi quanh năm quản lý học phủ, ngoại trừ tiền lương ở ngoài, căn bản không có cái khác tài nguyên. Bởi vậy mặc dù thời gian trôi qua 10.000 năm, nàng vẫn như cũ là phi thường nghèo. Đương nhiên, nếu như Tử Vi Võ Hoàng chịu thu nhận hối lộ, ăn hối lộ trái pháp luật, tiền căn bản không là vấn đề, có thể vấn đề là, nàng làm sao có khả năng như vậy làm. Bất quá hiện tại được rồi, học phủ sự tình, có thể do Bạch Băng đến giúp đỡ quản lý, Tử Vi Võ Hoàng có thể đánh ra lượng lớn thời gian, đến suy nghĩ chút biện pháp, kiếm lời điểm bổng lộc, không phải vậy. Ăn ngon như vậy cơm nước, cũng không thể đi ăn. Tử Vi Võ Hoàng, nắm giữ thế gian thập đại chủ hỏa một trong Tử Vi Thiên Hỏa. Hơn nữa, quá khứ hơn 10.000 năm đến, nàng chủ công phương hướng, chính là luyện khí. Vì kiếm lời một ít tiền tiền, mua xong ăn, Tử Vi Võ Hoàng tạm thời đem học phủ tất cả, đều ủy thác cho Bạch Băng, mà nàng mình, thì lại dự định chính thức mở lô, luyện chế một nhóm thành bộ hoàng khí, ở Kim Phượng phòng đấu giá đấu giá. Tử Vi Võ Hoàng mặc dù có thể nghĩ tới những thứ này, cũng cùng Vưu Tể có chút ít quan hệ. Đối với như vậy yêu thích tài nấu nướng của chính mình trung thật nhất tinh bột tơ, Vưu Tể còn là phi thường yêu thích. Bởi vậy là Mạc Ly lần thứ hai chạy đi đế vương phòng ăn dùng cơm giờ, Vưu Tể chuyên môn chạy tới, cùng Mạc Ly giao lưu một thoáng. Dù sao, này Kim Phượng toàn bộ tịch, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, cũng chỉ có này Mạc Ly ăn qua, mà Sở Hành Vân bản thân, đối với mỹ thực cũng không hứng thú quá lớn, bởi vậy cũng hỏi cũng không được gì. Mà Mạc Ly không giống, chuyện này quả thật là cái ăn vặt hàng, vì ăn, nàng mặc dù là táng ra bại sản, cũng sẽ không tiếc. Đồng loại trong lúc đó đều là có càng nhiều đề tài, đều là kẻ tham ăn Vưu Tể, nguyên bản chỉ là muốn trưng cầu một thoáng ý kiến mà thôi, nhưng là không từng muốn. Này nói chuyện bên dưới, hai người trực tiếp hàn huyên một toàn bộ buổi tối. Là Mạc Ly lần thứ ba chạy đi đế vương phòng ăn giờ, Vưu Tể thẳng thắn trực tiếp cầm Mạc Ly mang đi tới nhà bếp, hắn ở nơi đó làm, Mạc Ly ở bên cạnh xem, mỗi làm tốt một đạo, Mạc Ly liền thưởng thức một đạo, sau đó đưa ra đúng trọng tâm đánh giá, cùng với cải tiến phương hướng. Đến lần thứ 4, cũng chính là Sở Hành Vân trăm ngày trúc cơ hoàn thành trước một ngày, Mạc Ly thẳng thắn ở Vưu Tể nơi đó rót cả ngày. Dòng dã một ngày, này 108 nói thức ăn, một đạo đều không có làm, Mạc Ly đương nhiên cũng một đạo đều không ăn được. Bất quá, Mạc Ly miệng cũng không rảnh rỗi, không ngừng đưa ra các loại kỳ tư diệu tưởng, sau đó Vưu Tể tự mình đi thực hiện, cả ngày trong thời gian, dĩ nhiên vẫn cứ sáng tạo ra ba đạo kinh điển thức ăn. Tuy rằng cả ngày thời gian, Mạc Ly chỉ ăn được ba đạo thức ăn, thế nhưng nội tâm cảm giác thỏa mãn, lại làm cho nàng bay lên không uổng công đời này cảm giác. Ngày đó thời gian trong, Vưu Tể cùng Mạc Ly, từ hai cái ăn vặt hàng, đã biến thành hai cái mỹ thực nhà. Kẻ tham ăn và mỹ thực nhà, mạnh mẽ nghe tới, tựa hồ là một chuyện, nhưng là trên thực tế, nhưng là tuyệt nhiên không giống hai cái cảnh giới. Kẻ tham ăn chỉ để ý ăn, chỉ cần ăn ngon là có thể, cái khác một mực mặc kệ. Nhưng là mỹ thực nhà không được. Chấp nhận chính là thực không nề tinh, quái không nề nhỏ. Không chỉ muốn đồ ăn ăn ngon, còn muốn chấp nhận nguyên liệu nấu ăn lựa chọn, nấu nướng kỹ xảo, từ thêm cái phương diện, thêm cái góc độ, toàn diện tìm tòi nghiên cứu mỹ thực chân lý. Tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, thêm tốt nhất nấu nướng kỹ xảo, thêm tốt nhất điều lệ, thêm tốt nhất bồn chứa. Khi này hết thảy tất cả tụ tập cùng nhau thời điểm, này đã không chỉ là một bàn thức ăn, mà là từng cái tràn ngập tính nghệ thuật tác phẩm, có thể nói là hình thần gồm nhiều mặt, sắc hương vị đầy đủ. Tuy rằng chỉ có ba đạo món ăn, thế nhưng tiêu hao tâm huyết, tinh lực, nhân lực, vật lực, tài lực, nhưng quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản, Vưu Tể là kiên trì, dù như thế nào cũng không chịu lấy tiền, nhưng là... Mạc Ly không phải yêu thích chiếm tiểu tiện nghi người. Nếu như nói, cùng Sở Hành Vân lúc ăn cơm, nàng còn không biết những thức ăn này hào giá cả, như vậy khi nàng thật sự tiến vào nhà bếp, tận mắt đến Vưu Tể nấu nướng sau, đâu có thể nào còn không biết. Đừng nói là thụ giới, trên thực tế... Chỉ là những thức ăn này hào thành phẩm, 3 triệu cũng hơn à, không nói những khác, chỉ riêng lấy võ hoàng cảnh giới đại địa ma hùng hùng trưởng làm thí dụ. Tuy rằng đại địa ma hùng có 4 con hùng trưởng, nhưng cũng lấy trái trước trưởng tối quý báu. Đại địa ma hùng mỗi khi bắt đầu mùa đông hoặc tuyết lớn phong sơn sau đó, có ngủ đông quen thuộc, ngủ đông giờ thường thường dùng thiệt liếm cái đó trước trưởng, cầm chân trước trong lòng bàn tay vết chai liếm đến cực bạc, cứ thế lòng bàn tay đỏ sẫm thấm huyết. Cái đó nước bọt, giao chất thấm nhuận với lòng bàn tay, cố trước trưởng chất nộn, dinh dưỡng phong phú. Trước trong lòng bàn tay đặc biệt trái trước trưởng nhất là quý báu, dinh dưỡng cũng tối phú. Điều này là bởi vì, gấu đều là dùng trước trưởng ăn uống, cũng quen thuộc dùng trái trước trưởng bắt thực lối vào, là cái tà phiết tử mà phải trước trưởng chỉ dùng để gãi ngứa, leo cây cùng bắt giữ con mồi, Vì lẽ đó trái trước trưởng lòng bàn tay quanh năm dính đầy quả dại chấp, con kiến trứng cùng chim quý hiếm phì thú dòng máu. Gấu vì là đỡ thèm, còn thường thường ăn ong mật, như vậy gấu trái trước trưởng cũng thường thường ngâm dính sữa ong chúa cùng mật ong. Năm rộng tháng dài, gấu trái trước trưởng liền bị huyết, mật, nước trái cây cùng gấu mình nước bọt thẩm thấu. Bởi vậy, trái trước trưởng chất lượng tốt hơn, cái khác ba trưởng bằng nhau mà kém hơn. Mặt khác, trước trưởng tiểu, tổ chức đều đều tỉ mỉ, trưởng hoa rõ ràng mỹ quan. Gấu sau trưởng là dùng để bước đi, đứng thẳng, trưởng dài mà lớn, tính chất đầy đặn, trưởng hoa không nổi bật. Vì lẽ đó, gấu trước trưởng so với sau trưởng chất lượng tốt. Tuy rằng đại địa ma hùng cả người là bảo, thế nhưng làm như nguyên liệu nấu ăn, quý giá nhất chính là này con trái trước trưởng, chỉ này một con hùng trưởng, liền giá trị hơn 10 triệu linh thạch. Hồi tưởng mấy lần trước ở đế vương phòng ăn dùng cơm, dĩ nhiên chỉ giao nộp 3 triệu dùng cơm phí, Mạc Ly liền không khỏi vạn phần lúng túng. Là một người vạn năm lão yêu, không có kiến thức cũng là thôi, nhưng là liền tối thiểu thường thức đều không có, vậy thì thật là làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng là trên thực tế, Mạc Ly tuy rằng sống hơn một vạn năm, thế nhưng trên thực tế, quá khứ vạn năm thời gian trong, nàng bước chân cơ bản liền không bước ra quá Nam Minh học phủ, đối với ở thế tục tri thức cùng thưởng thức còn đúng là không rõ ràng lắm. Nhưng là đại địa ma hùng nhưng là siêu cấp mãnh thú, hơn nữa khắp toàn thân đều là bảo, những kiến thức này, Mạc Ly vẫn là biết đến. Chỉ có điều, lần trước ăn thời điểm, nàng là thật không biết, này hai cái miệng nhỏ phì phì mềm mại, đậm đặc hương nức mũi khối thịt, dĩ nhiên chính là đại địa ma hùng hùng trưởng trên, vị cùng mùi vị tốt nhất này hai khối. Cao 3-4 mét đại địa ma hùng, chỉ lấy một trong số đó trưởng. To bằng chậu rửa mặt hùng trưởng bên trên, chỉ lấy cái đó, tối phì nhuyễn một khối. Đây chính là kim phượng toàn bộ tịch quý giá chỗ. Trên thực tế, chọn bộ kim phượng toàn bộ tịch hạ xuống, đừng nói 3 triệu, mặc dù là 30 triệu, vậy cũng chưa chắc có thể bao vây lại thành phẩm. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.